Chương 1, lĩnh ngộ kỹ năng đào mỏ thuật. Thế giới song song. Hành tinh Lam Thủy. Năm 2222. Một khoản vượt thời đại tên gọi 100% độ mô phỏng game online giả lập tiên ma chính thức Open Server. Lưu Hải mở ra hiện ra màu bạc lưu quang kim cương cấp kho trò chơi, nằm tiến vào. Đây là hắn cho vay 10 triệu điểm tín dụng mua cao cấp nhất kho trò chơi, có thể dùng cao cấp dung dịch dinh dưỡng duy trì sinh hoạt, chơi trò chơi liền có thể thay thế giấc ngủ nhắm mắt lại, vừa mở mắt. Hắn xuất hiện ở một tòa tiên ý giặt rào, cổ kính bên trong cung điện. Một vị tóc dài phiêu phiêu, khuôn mặt đẹp đẽ, đoan trang trang nhã tiên nữ mềm nhẹ nói, tôn kính tờ layer, xin mời lựa chọn biệt danh. Thiên thần Lưu Hải suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Biệt danh đã chiếm dụng xin mời một lần nữa đưa vào tiên nữ thanh âm ôn hòa vang lên. Thủy thần biệt danh đã chiếm dụng đại hải vô lượng biệt danh hải vô lượng đã xác định, hoan nên tiến vào trò chơi cảnh tượng trước mắt ầm ầm phát hiện biến hóa, Lưu Hải phát hiện mình hóa thành một đạo sao băng, lấy rơi tự do phương thức, hướng về mặt đất rơi đi. Nay ta nói chính là đại hải vô lượng, đại tự chạy đi đâu rồi? Lưu Hải ở trên bầu trời la to, nhưng mà thay đổi không xong việc thực. Ta là vô địch ca làm sao biến thành ta là không hoa mẹ nó, ta ma nhờ nhất heo heo hiệp biến thành ma nhờ nhất heo, ồ. Thật giống QNZ cũng không tệ lắm bên thai truyền đến hắn sao băng tiếng kêu. Lưu Hải có chút vui mừng chính mình gọi là vẫn tính bình thường, tiên ma tài khoản nhưng là không thể xóa, biệt danh QNZ không thể thay đổi. Lưu Hải bài sao băng rơi vào đến trong một thôn. Không cần phải nói, đây chính là tân thủ thôn. Hào quang lóe lên. Hắn phát hiện mình một lần nữa có thân thể khống chế. Túi đầu, có thể nhìn thấy chính mình ăn mặc một bộ phổ thông bố ý ý, yên lặng nói, mở ra thuộc tính bảng. Trước mắt xuất hiện một hàng số liệu. Họ tên, Lưu Hải Hải vô lượng đẳng cấp, lẹ bèo 1 EXG, 0-100 cảnh giới, phàm nhân công pháp, 0 linh căn, 30 có gì đặc biệt gần cốt, 6 miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn ngộ tính, 9 ngộ tính siêu nhân phúc duyên, 5 vô thai vô phúc thiên phú, hỏa thuộc tính lực tương tác 3 trang bị, tân thủ y địa, tân thủ khố. Tài sản, 10 tiền đồng. Lưu Hải trầm tư 3 giây, nói, xem ra ta tương đối thích hợp hỏa thuộc tính công pháp. Các anh em. Sông A đi mau bên ngoài thôn gà rừng quái muốn không rồi. Lưu Hải ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy từng đạo sao băng xẹt qua phía chân trời, từng cái tờ lỡ liền xuất hiện ở tân thủ thôn trong quảng trường, sau đó hoa hoa thét lên địa hướng về bên ngoài thôn chạy. Lưu Hải lắc đầu một cái, trong mắt lóe ra một đạo tên là tầm nhìn ánh sáng. Hắn là nghề nghiệp sinh hoạt tờ lỡ, trước đây ở mấy cái game online giả lập bên trong lấy sinh hoạt nghề nghiệp tăng trưởng, thực sinh hoạt nghề nghiệp thu vào không so với chiến đấu nghề nghiệp thấp. Chỉ cần có thể đạt đến cao cấp trình độ, đánh quái là không thể đánh quái, đời này cũng không thể đi đánh quái, chỉ có thể đào đào mỏ, luyện đan chế trượng mà sống. Nghĩ tới đây, hắn hướng về một cửa hàng đi đến, cửa hàng bên ngoài viết thiết tự, không cần phải nói, đây là một nhà lò rèn. Ken ken một cái để trần trên người, bắp thịt cường tráng, da dê đỏ chót tráng hắn mang theo một cái búa lớn, chính đang đánh thép. Có một cái tờ lỡ đi lên phía trước, thân thiết địa hồ, đại thúc được, ta tên Đại Thanh Nhiêu. Ta muốn học tập đánh thép thợ rèn. Sư phụ lắc đầu nói, ta chỗ này học không được luyện khí thuật, ngươi muốn đi thư viện. Đại Thanh Nhu trần chờ nói, vậy thì có cái gì nhiệm vụ cần ta hỗ trợ sao? Tráng hán cũng không ngẩng đầu lên nói, đi làng mặt đông trong động mỏ đào 100 khối sắt khoáng lại đây, ta khen thưởng ngươi đào mỏ thuật. Đại Thanh Nhu sững sờ, nhữ mày nói, cái này, đại thúc, ngươi có phải là nói ngược, không có đào mỏ thuật, ta làm sao đào mỏ. Tráng hán chỉ một hồi trên vách tường mang theo quặng sắt cúp nói, dùng cái này. Một cái 10 tiền đồng. Đại Thanh Nhu chắp tay, xin lỗi, làm phiền, ta trước tiên luyện cấp đi tới quay đầu, Đại Thanh Nhu liền đi. Mặt sau liên tiếp đến rồi mấy người, hỏi tình huống sau vẫn có mấy người mua cái quốc mỏ, hướng về khu mỏ quặng mà đi. Đặc biệt, cái kia gọi Đại Thanh Nhu tờ lỡ lại trở về mua cái quốc mỏ. Thật là thơm đương nhiên, QNZ có người đem bất mãn nói ra miệng. Ca tới chơi trò chơi, không phải là bị trò chơi chơi, kẻ ngu si mới đi đảo có một cái tờ lỡ càng là tàn nhẫn mà mang lên. Chính bước ra lò rèn Lưu Hải, liếc mắt nhìn trong túi đeo lưng cái quốc mỏ, sờ sơ cằm, hướng về thôn Đông Hang mỏ đi đến. Thôn trang bên ngoài trên lý thuyết nói không có chỗ an toàn, thế nhưng hiện ở bên ngoài tờ lỡ nói không chắc so với quái vật còn nhiều, tự nhiên là an toàn cực kỳ. Đi rồi 200 mét, ven đường có thể thấy được các người chơi gào thét mà qua, tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Tuổi trẻ thật tốt ra. Lưu Hải trong mắt ngậm lấy cảm khái, hắn đã 20, đã không thể quay về lúc trước ngây thơ lãng mạn thời đại. Sinh hoạt gánh nặng cho vay ép tới hắn không chịu nổi gánh nặng. Bọn họ chơi trò chơi đây là vì giải trí, mà hắn chính là sinh hoạt. Đi đến hang mỏ, có thể nhìn thấy có mấy cái người đã vào chỗ, chính cầm cái cuốc mỏ đang đào mỏ, Lưu Hải không còn cảm khái, cầm lấy cái cuốc mỏ khai quật lên. Ken ken cái cuốc mỏ cùng khoáng bích phát sinh va chạm, bắn ra dễ nghe kim loại tiếng va chạm, vang vọng ở Lưu Hải hai lỗ thai một bên, khiến Lưu Hải tâm tình dâng trào lên, liền lần sau Vung Quốc vẫn như cũ no đủ, liền lại một lần nghe được dễ nghe kim loại tiếng va chạm, từ từ tiến vào cao trào bên trong. Nhưng mà, một đạo thanh âm không hòa hài đánh gãy Lưu Hải hưởng thụ. Hang mỏ một bên khác, một người hận hận thả xuống cái cuốc mỏ, gầm hét lên, ta rời ạ đảo cái gà mà, 10 phút, lại còn không có đào được một khối khoáng thạch bằng hữu ta đánh quái đã lẻ vào hai người bên cạnh an ủi, hiện tại cướp quái quá nhiều người, trước tiên ở đây đào đào, mọi người ít đi lại đi nữa thăng cấp. Người muốn đào ngươi đào, ta đi rồi người kia căn bản không nghe, bỏ lại cái cuốc mỏ, trực tiếp quay đầu bước đi. Ai, ta cu nở dê không làm người kia cu nở dê bỏ lại cái cuốc mỏ, không muốn. Không bao lâu, hang mỏ người lộ ra. Lưu Hải lần thứ hai vung lên cái cuốc mỏ, lắc đầu nói, người tuổi trẻ bây giờ à, quá mức táo bạo, chẳng lẽ không hiểu được bình tĩnh lại tâm tình chơi trò chơi sao, không phải là đào mỏ sao, hắn tiêu sao sao địa đem người khác bỏ lại cái cuốc mỏ đều nhặt lên đến. Cái cuốc mỏ nhưng là có độ bền, 1000 lần đào mỏ liền hỏng rồi, tự nhiên kiếm được, ai ghét bỏ sau một tiếng. Trong hầm mỏ mười mấy tờ lỡ đến rồi lại đi, đi tới lại. Liền ngay cả Lưu Hải đều có chút kỳ quái, một canh giờ, hắn cu nở dê không có đào được một khối khoáng thạch, thật thật là kỳ quái. Nhưng hắn vẫn như cũ bình tĩnh, chính là bởi vì lâu như vậy không có đào được khoáng thạch, hắn trái lại càng là cao hứng. Bởi vì điều này giải thích sinh hoạt tờ lỡ bên trong thợ rèn nghề này nhập môn rất khó. Như vậy cùng hắn cạnh tranh người liền càng ít, quay đầu lại kiếm tiền khu nở dê càng dễ dàng. Đây là chuyện tốt ra Lưu Hải đắc ý mà đào khoáng. Hiện tại hắn tâm thái thay đổi, mỗi một quốc nếu là không có thu được khoáng thạch, hắn cũng cảm giác được cao hứng, không nhịn được cầu khẩn, đừng đào được khoáng thạch, đừng đào được khoáng thạch. Cái kia gọi đại thanh lưu tờ lỡ lần thứ hai tiến vào hang mỏ thử nghiệm đào mỏ, tò mò hỏi hắn, ngươi đào được khoáng thạch sao? Lưu Hải cao hứng đối với hắn nói, đương nhiên không có, Lưu Hải trong túi đeo lưng giống tuyết. Ngoại trừ mấy chục thanh cái cuốc mỏ vậy ngươi tại sao cao hứng như vậy? Cái kia tờ lỡ há hốc mồm. Ta yêu thích đào mỏ, đặc biệt không đào được khoáng thời điểm, càng là cao hứng, này sẽ làm ta chờ mong cảm càng cao hơn. Lưu Hải như nói thật nói. Bệnh thần kinh đại thanh lưu đào mấy lần khoáng bích, xác định đào không ra khoáng thạch, phẫn nộ địa rời đi hang mỏ. Lưu Hải thở dài, thế nhân cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu, vẫn là quá tuổi trẻ à, ngành nghề càng khó, càng nên cao hứng. Điều này giải thích người khác khó có thể thay thế được ngươi, QNZ là giá trị vị trí, kiếm tiền tiềm lực mới càng to lớn hơn. Huýt sáo, Lưu Hải hưng phấn đào lên khoáng thạch. Sau 23 tiếng, Ken chúc mừng ngươi thu được lẹ vẹo một khoáng thạch sắt, một chúc mừng ngươi thu được EXG một điểm, chúc mừng ngươi mạnh mẽ lĩnh ngộ kỹ năng đào mỏ thuật, chúc mừng ngươi thu được đào mỏ thuật độ thành thạo một điểm, kỹ năng đào mỏ thuật đẳng cấp, cấp độ nhập môn độ thành thạo, 1/100 có thể dùng EXG tăng lên hiệu quả, có nhỏ bé xác suất đào được khoáng thạch. Lưu Hải đánh đánh miệng, thoáng tiếc nuối nói, lại 23 giờ liền đào được khoáng thạch, có điều đào được khoáng thạch liền có thể lĩnh ngộ đào mỏ thuật, tại sao còn muốn đi thợ rèn nơi đó lĩnh khen thưởng thợ rèn sư phụ, ta chỗ này bán khoáng thạch, ra mua khoáng thạch là có thể hối đoái đào mỏ thuật, lẽ nào không ai phát hiện những tờ lễ ơn này đều là kẻ ngu si sao? Nhún nhún vai, Lưu Hải tiếp tục đào mỏ. Có đào mỏ thuật sau khi, Lưu Hải ngạc nhiên phát hiện đào mỏ tốc độ biến nhanh hơn, còn chưa tới 5 phút đồng hồ, hắn lại một lần đào được khoáng thạch sát. EXG lại tăng lên một điểm, đồng thời đào mỏ kỹ năng độ thành thạo QNZ tăng lên một điểm. Lưu Hải sững sờ, gấp đôi vui sướng, ta đem EXG thêm đến độ thành thạo trên, cái kia không phải chỉ cần 50 khối khoáng thạch liền có thể tăng lên kỹ năng đẳng cấp? Ánh mắt sáng lên, Lưu Hải hưng phấn lần thứ hai đào lên khoáng thạch, hồn nhiên không thèm để ý hắn hiện tại vẫn là lẹ vẹo một đẳng cấp.